đảm bảo xương sườn sẽ kêu lên răng rắc gãy tan tành. Sườn xám đắc ý của hắn mặc lên người cô nàng, cả người thịt mỡ lồi ra, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Đường Tiểu Đông bị đã kích thiếu chút nữa té xỉu. Ai, thời trang thịnh hành cũng phải coi thân hình của mình mà chọn chứ. Hiện tại, sườn xám đã trở thành kiểu dáng trang phục chủ đạo của phụ nữ đại đường, đầy đường trong thành Trường An đều là sườn xám, hơn nữa đang nhanh chóng lan truyền sang khắp các nơi. Trong toàn quốc, bị người ta làm hàng nhái thì đã sớm trong dự liệu, nhưng trong nhà xưởng may của Ngọc Gia mỗi ngày vẫn xếp hàng đầy những phụ nữ đến đo áo đặt may, thời gian lâu nhất cũng kéo dài đến tận 3 tháng sau những cũng không ai đế bụng, các cô nàng tựa hồ đều nhắm vào nhãn hiệu của Ngọc Gia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 113, kiếm điểm này vượt quá dự liệu của Đường Tiểu Đông, cảm thấy lựa chọn hợp tác với Ngọc Nhược Vân là chính. Xác, bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu làm một mình, lượng tiêu thụ lúc đầu là chắc chắn, nhưng khi hàng nhái xuất hiện, số lượng đặt may y phục sau này vị tất có thể bằng phân nửa hiện tại. Vốn định chuẩn bị mấy bộ y phục thuộc nữ đế ứng phó hàng nhái, nhưng thấy số lượng đặt may hiện tại, sườn xám còn có không gian lợi nhuận không nhỏ, bởi vậy, hắn để Ngọc Nhược Vân tạm thời toàn lực sản xuất sườn xám, có thể kiếm được bao nhiêu tính bấy nhiêu, mẫu thời trang mới sau này hãy sản xuất. Đầy đường bán sườn xám, hơn phân nửa là hàng nhái, thời buổi này không có đăng ký nhãn hiệu độc quyền, tức giận đến thổ huyết cũng không có cách nào. Chỉ là phần lớn đều thừa nhận nhãn hiệu hơn 10 năm của Ngọc Gia, chỉ là người còn thiếu quá nhiều, công nhân cố sức đẩy nhanh tốc độ cũng không thế nào làm kịp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Ngọc Gia kiếm được nhiều tiền khiến người ta đỏ mắt, không ít thương gia kinh doanh trang phục không tiếc vi phạm lệnh cấm, vừa làm hàng nhái vừa theo tiêu ký độc quyền của Ngọc Gia lên trang phục để lừa bịp khách hàng, xâm phạm bản quyền nghiêm trọng. Mặc dù Ngọc Nhược Vân lấy danh nghĩa thương minh can thiệp, hiệu quả cực kém, loại chuyện này không dùng một số thủ đoạn đặc biệt tuyệt đối không thể giải quyết nổi. Trải qua hơn tháng chấn chỉnh củng cố, thực lực Trung Hoa Đường lớn mạnh chưa từng có, trong thành Trường An đã hình thành cục diện ngũ đại bang phái cùng sánh ngang nhau, đã đến lúc mở rộng vào trung tâm thành. Thành Bắc, cửa hàng trang phục Lâm Ký. Hưởng cái hào quang của sườn xám, khách đến cửa hàng cũng nhiều hơn gấp đôi so với bình thường, doanh thu tăng trưởng thêm đến mấy con số, lão bản Lâm Thủy Căng mấy ngày qua cười không ngậm miệng lại được. Khách hàng nữ tranh mua sườn xám, chọn vải vóc xếp hàng chật ních ở quầy hàng, sáu thợ cắt may bận bịu đo thân người cho khách, người quản lý sổ sách bận rộn thu phiếu đóng tiền. Đặt cọc, tiền kiếm được nhiều đến nỗi ngủ mơ cũng cười ra thành tiếng. Nhường đường, nhường đường. Có hai thanh niên đẩy mạnh đám người chặn đường ra, chen vào trong cửa hàng, ngực mở phanh áo ra để lộ lông ngực đen thui, trước ngực xăm hình lão hổ dữ tợn nanh ác, dáng vẻ lưu manh. Vừa nhìn liền biết là côn đồ, chỉ là cơ ngực lại rất cường tráng, thuộc loại ngực được dâm phụ yêu thích nhất. Trong điếm đều là khách hàng nữ, hai tên nam thanh niên lưu manh chen vào đây, khiến người ta cảm thấy quái lạ, các vị nữ khách đều rất khẩn trương, bất giác lùi sang hai bên. Ai, đại nương a, bà đã nhiều tuổi như vậy rồi, còn mặc y phục tươi sáng thế này a. Có phải là còn muốn tái giá cho người? Tên thanh niên có vết thẹo trên mặt trái chen đến trước quầy hàng, bình luận này nọ với một thiếu nữ đang chọn sườn xám. Tên còn lại thì có vẻ rất anh tuấn, màu da trắng nõn, nếu không có thần thái lưu manh kia, thật đúng là loại trai bao mà các cô nàng yêu thích, hắn chen đến bên cạnh mấy thợ cắt may. Ta nhổ. Thiếu phụ nhiều nhất chỉ 30 tuổi, đang là lúc thành thục nhất, có sức hấp dẫn nhất trong đời của nữ nhân, hơn nữa dung mạo và thân hình đều rất đẹp, lại bị hắn gọi thành đại. Nương, đây không phải trợn mắt nói nhăng nói cuội, trù chồng của người ta chết sao? Thiếu phụ kia tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ném sườn xám bỏ đi, loại tiểu vô lại lưu manh này rất đáng ghét, cũng rất phiền phức, tốt nhất không nên dây vào. Ai, đại nương, sao bỏ đi thế? Tên mặt sẹo giơ bộ sườn xám trong tay lên, quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, vẻ mặt như hung thần sát ác sát, nhìn cái gì? Không mua thì đi khỏi đây cho lão tử. Kẻ có mắt đều biết là đến kiếm chuyện, các vị khách hàng nữ đều buông y phục trong tay đi ra ngoài. Ai, các ngươi đang làm ăn bị người quấy rối, vẻ mặt lão bản Lâm Thủy Căng không vui, nhỏ giọng dặn dò tiểu nhị vài câu, còn mình trốn vào trong nội đường, tiểu nhị thì y trứ hắn đích phân phó theo lời dặn. Giò của lão đi ra ngoài gọi người. Tên thanh niên anh Tuấn đứng luôn đứng bên cạnh mấy người thợ may, hiếu kỳ nhìn bọn họ đo thân cắt vải cho khách hàng nữa, cho đến khi đến phiên một thiếu phụ xinh đẹp có thân hình bốc. Lửa đến đo thang, khuôn mặt anh Tuấn mới lộ ra nụ cười dâm tà. Hắn kéo lấy vị thợ may, đoạt lấy sợi thước dây trên tay đối phương, trừng mắt hắn một cái, ngươi sang một bên nghỉ ngơi đi. Vị thợ may ngẩng người hết nửa ngày, phát hiện tình huống trong cửa hàng không ổn, không nói tiếng nào trốn vào hậu đường. Vị tỷ tỷ này, để tiểu đệ đến giúp tỷ đo thân nhé. Khuôn mặt anh Tuấn của tên thanh niên nở nụ cười khiến kẻ khác phải giật mình e sợ, tỷ tỷ có thân hình đẹp như vậy, mặc y phục gì cũng đều đẹp mê chết người không đền mạng. Ai, cái miệng ngươi thật là ngọt. Thiếu phụ xinh đẹp này cũng không phải người đứng đắn, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười khiến tim đàn ông phải đập thình thịch. Ý, tay của ngươi thật là đẹp. Thiếu phụ xinh đẹp tán thán một tiếng, nhìn tay của mình, không khỏi thở dài một tiếng, còn đẹp hơn tỷ tỷ nhiều. Mười ngón tay của tên tiểu tử thon dài trắng nõn, móng tay trắng sáng bóng lưỡng được cắt tỉa ngay ngắn chỉnh tề, quả thật là một bàn tay đẹp, chí ít đẹp hơn tay của nhiều nữ nhân. Ha ha, nào có đẹp như tay thon của tỷ tỷ. Giữa chốn đông người mà hai người mắt đi mày lại, khiến các vị nữ khách còn đang xếp hàng chờ rất là bất mãn, nhao nhao lên tiếng oán giận. Tên thanh niên mặt sẹo trừng mắt, có gì mà la lối, để ta đo cho các ngươi. Hắn đứng lên trước, các thợ may đều sợ đến thoái thối, các vị nữ khách càng sớ hãi đến nỗi hoa dung thất sắc, nháo nhào lùi bước, có người dứt khoát bỏ đi. Ngươi, bước lên. Không ai dám cho hắn đo thân, tên thanh niên mặt sẹo hung hăng gọi tên vài người. Không. Không được, ta không may đồ nữa. Vị nữ khách bị gọi tên cả kinh, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lắc đầu rời đi. Bộ dạng hung thần ác sát của hắn, có ai dám cho hắn đo thân? Các vị nữ khách đều rời đi, cửa hàng trang phục đang đông nghẹt người lập tức trở nên, ai, sao bỏ đi hết vậy? Thiếu phụ xinh đẹp cũng cảm thấy có chút không ổn. Tên tiểu tử anh Tuấn mỉm cười nói, tỷ tỷ nên đến Ngọc Gia đo thân cắt may đi. Ngọc Gia mới là nhãn hiệu chính tông. Từ ngữ tuy có chút mới mẻ, nhưng vẫn nghe hiểu được, thiếu phụ xinh đẹp gật đầu. Tỷ tỷ ở đâu? Tên tiểu tử anh Tuấn thấp giọng hỏi, trên mặt nở nụ cười khiến người khác phải xốn sang tâm thần, ngày khác, tiểu sinh sẽ đến thăm tỷ tỷ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 114, khuếch trương gò má trơn láng của thiếu phụ xinh đẹp ngượng ngùng đỏ ửng. Thấp giọng nói tên và địa chỉ. Cúi đầu rời đi, ánh mắt trước khi đi thoáng có chút lưu luyến không rời. Mẹ nó, đừng diêu, đồ chó ngươi không đổi được nết ăn phân, cẩn thận có ngày chết trên bụng nữ nhân đấy. Đường diêu cười ha hả nói, người không phong lưu uổng thiếu niên, hơn nữa, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tiểu tử, ngươi còn muốn chết dưới hoa mẫu đơn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười chế giễu. Ngoài cửa có năm đại hán vạm vỡ đi vào, trên người đều toát ra vẻ như muốn giết người đáng sợ, dẫn đầu là một người có tướng ngũ đoản, báo mắt râu hùng, uy mãnh dị thường. Tiểu tử, ngươi thuộc đạo nào? Dám đến chỗ của đại gia gây hấn, có phải chán sống rồi không? Đại hán dẫn đầu có vẻ mặt dữ tợn, nắm tay to bằng cái bát nắm chặt kêu lên răng rắc, kẻ nhát gan khẳng định sẽ sợ đến mất mật, tứ chi nhũn ra. Đường Diêu cười hắc hắc, gây hấn. Vị đại ca này, ngươi giỡn sao? Có câu mãnh long không áp bức trắng địa phương, hai huynh đệ ta cũng không phải mãnh long quá gian, nào dám áp bức trắng địa ương các ngươi, khi dễ con rắn lười biếng thì còn được, hắc hắc. Muốn chết. Năm đại hán vạm vỡ giận tái mặt, hoàn toàn mất hết lý trí, điên cuồng gào hét xông lên. Năm người xông lên nhanh, ngã xuống càng nhanh hơn, giống như đang tỉ thí xem ai ngã xuống trước, chỉ vừa đối mặt liền ngã xuống hết toàn bộ. Ngay cả tên mang theo khí thế sát nhân cũng không kịp tránh ra. Lôi Mãnh ca vẫn là huynh lợi hại. Đường Diêu xoa xoa tay, vẻ mặt xấu hổ, mình mới đánh ngã một người, bốn người còn lại đều bị tên thanh niên mặt sẹo đánh ngã. Lôi Mãnh nhổ một ngụm nước bọt, không phải ta lợi hại, mà là bọn chúng quá vô tích sự. Cút. Năm đại hán vạm vỡ lăn lộn trên mặt đất, đau đớn rên hừ hừ, giãy dụa bò dậy, vừa bò vừa chạy ra khỏi cửa hàng. Có giỏi thì các ngươi chờ đấy.

phát triển đến thành hơn 10 cặp chém giết nhau, đã chuyển sang tình thế hỗn chiến quần đấu, hơn nữa song phương tranh đấu còn có không ít người xen lẫn trong đám người quan chiến. Chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, quy mô quần ẩu loạn lạ còn có dấu hiệu thăng cấp rõ ràng. Cuộc quần ẩu bên đường, quy mô từ từ thăng cấp lên, khiến cho giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, thế là quan phủ đứng ra đàn áp, cũng may, hai bên tuy đánh nhau kịch liệt, nhưng không có giết chết người, chỉ là phân cao thấp bằng quyền cước, nên cũng không có gây thành án chết người. Trận quần ẩu này, người của Phi Hổ Bang bị thua thiệt nặng, một người bị phế võ công, năm người bị thương nặng, tất cả những người còn lại đều mang thương tích nhẹ. Bên phía Lôi Mãnh cũng có hai người bị thương nặng, tất cả những người tham chiến ít nhiều cũng đều mang thương tích ngoài da. Tất cả những người gây sự đều bị quan binh bắt về, người bị thương nặng thì do người của mình khiêng về cứu trị. Bọn người Lôi Mãnh bị áp giải tới giữa đường, thì có người với thân phận thần bí đứng ra nộp tiền bảo lãnh, phóng thích tại chỗ, chỉ có người của Phi Hổ Bang bị nhốt vào đại lao nuôi mưu. Đám người Lôi Mãnh chiếm hết con đường kia một cách trắng trợn, không tìm hiểu thực lực đối thủ liền đánh nhau, Phi Hổ Bang ăn một cái tát thật mạnh vào mặt, đợi khi tìm hiểu tình hình thực tế, cao tầng Phi Hổ Bang mới thất kinh. Khi phó bang chủ Kim Thiết Qua gọi đầy đủ cao thủ tinh anh trong bang xuất kích, trên đường đều có quan binh canh phòng, những kẻ công kích đám người Lôi Mãnh đều bị quan binh coi là côn đồ. Loạn dân mà đánh chết, chỉ đành hoảng loạn trốn về tổng đàn, tìm mưu sách khác. Đêm đến, chỗ ở của đám người Lôi Mãnh bị bọn người bịt mặt không rõ thân phận công kích, bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này thật sự dùng đao kiếm đế đánh một trận, hai bên đều có tử thương. Đồng thời khi Phi Hổ Bang công kích đám người Lôi Mãnh, hai phân đàn của mình cũng bị cao thủ võ lâm không rõ thân phận tập kích, tổn thất thảm trọng. Huyết án rốt cuộc cũng kinh động quan phủ, cửu thành tổng bộ đầu tầng thì phong phụng mệnh tra xét, phàm kẻ nào tham dự đánh nhau đều trừng phạt nghiêm khắc không tha. Tiếu diện quỷ bộ tầng thì phong quả nhiên là một nhân vật lợi hại, hắn vừa ra mặt, người của hai bên đánh nhau liền trốn đi hết, chẳng thấy một bóng ma nào cả, bắt không được người. Mười mấy cao thủ Phi Hổ Bang bị nhốt trong đại lao liền nếm mùi đau khổ, đến nỗi bọn hắn dù có ra tù, võ công cũng bị phế bỏ toàn bộ, ngay cả người thường cũng không bằng. Tổng đường Trung Hoa đường, Đường Tiểu Đông đùa giỡn tấm thiệp trong tay, đó là tấm thiệp mà bang chủ Phi Hổ Bang Kim Vĩnh chính đích thân phái nhi tử Kim Chính Hy đưa tới, hắn đang suy nghĩ xem có nên đi gặp mặt hay không. Ngoại ô, ở một thôn trang. Trên mặt đất có mấy mười thi thể chết theo nhiều kiểu khác nhau bị vứt lung tung, đâu đâu cũng hết sức ngổn ngang lộn xộn, trên mặt đất máu đen giàn giụa, hiển nhiên vừa mới xảy ra cuộc chém giết kích liệt. Trong một gian phòng lớn, cũng có 7-8 thi thể ngang dọc. Sắc mặt Lôi Mị tái nhợt, ngồi trên ghế, mái tóc nàng hơi rối loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng gấp rút, đoạn kiếm nắm trong tay vẫn còn dính vết máu đỏ tươi. Đường Sương vẫn mặt mày lạnh lùng, nhưng có chút tái nhợt, tay trái còn mang bao tay thuộc da đen thui. So ra, Tần Thiên Bảo có vẻ chật vật hơn nhiều, Châu Nhi vừa mới may xong cho hắn cái áo khoác mới bị lưỡi dê sắc bén cắt thành từng sợi rũ xuống, còn dính đầy bùn đất máu đen, hắn ngã ngồi. Trên mặt đất dơ bẩn thở hồng hộc, trông chật vật đến không thể chật vật hơn được, chỉ là tên này trước giờ rất nhạy bén, vận khí lại tốt, nhìn chung không bị tổn thương chút nào. Đây là một trận đại ác chiến, đối thủ là chấp sự có thực lực Hương Đàn của Phi Hổ Bang, chuyên phụ trách đấu tranh đối ngoại, hành động ám sát, bọn họ phụng mệnh tập kết ở đây, nhưng lại gặp phải tai ương diệt tuyệt, toàn bộ tinh anh trong đàn, thêm chính phó đàn chủ và tứ đại hương chủ, tổng cộng hơn 50 người toàn bộ bị mất mạng. Tiêu diệt toàn bộ tinh anh chủ lực của chấp sự đàn, cũng giống như tiêu diệt hết phân nửa lực lượng của Phi Hổ Bang. Cuộc chiến lần này đã xuất động cao thủ đứng đầu của Trung Hoa đường và hơn phân nửa tinh anh trong đường, vòng ngoài bố trí hơn 100 huynh đệ của hai phân đường, bao vây toàn bộ thôn. Trang, kẻ muốn đột phá vòng vây liền bị loạn tiễn xuyên thay mất mạng. Kiểm kê nhân số sau cuộc ác chiến, Trung Hoa đường chết trận 13 người, thương nặng 6 người, ngoại trừ 3 người Tần Thiên Bảo, Lôi Mị và Đường Sương không bị ngoại thương, tất cả người tham chiến hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương tích. Công tác thanh lý sau cuộc chiến do huynh đệ phân đường chủ thủ vòng ngoài phụ trách, thi thể và binh khí bị vứt bỏ nhất loạt đem đi chôn trong rừng bên ngoài thôn, vết máu trên mặt đất, trên tường đều được xử lý sạch sẽ. Bang phái giang hồ sống mái với nhau, thôn dân biết thân biết phận đều trốn ở nhà, thở mạnh cũng không dám thở, trưởng thôn lại bị người lấy thân phận cấm quân triều đình uy hiếp, lệnh cho. Lão cảnh cáo tất cả thôn dân, việc hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không giết hết toàn bộ thôn. Công tác giải quyết hậu quả vẫn đang khẩn trương tiến hành, Đường Sương có vẻ cực uể oải thì đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với thủ hạ đang bận rộn làm việc, bao bọc mấy thi thể trong phòng. Cho tốt, sau đó đưa đến Mê Tiên Các. Một câu kinh người, khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Sương tỷ, cái này, không tốt lắm. Tần Thiên Bảo cả kinh nhảy dựng lên, thần tình vô cùng khẩn trương. Mấy thi thể trong phòng này là những người có võ công lợi hại nhất trong chấp sự đàn của Phi Hổ Bang, thi thể đàn chủ Tạ Giang Hồng cũng ở trong đó, bọn họ trong lúc tập kết đã bị cao thủ Trung Hoa Đường tập kích, sau khi đột phá vòng vây vô vọng thì lui vào trong phòng này ngoan cố chống lại, cuối cùng bị tiêu diệt. Lôi Mị hơi nhíu mày, ánh mắt có vẻ truy vấn. Đường Sương làm như vậy, nhất định có dụng ý của nàng. Chỉ là Mê Tiên Các trong ấn tượng chỉ là một đổ phường quy mô rất nhỏ trong thành Trường An, lão bản Thủy Mật Đào lại còn trẻ đẹp, không lẽ nàng ta là người của Phi Hổ Bang? Đường Sương hất chiếc cằm thon gầy về phía Tần Thiên Bảo, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người hắn. Lời của Đường Sương mới vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, đặc biệt Tần Thiên Bảo có phản ứng kịch liệt nhất, chẳng lẽ hắn biết nội tình của Thủy Mật Đào? Hoặc có một chân cho nàng? Dưới sự bức ép của 7-8 cặp mắt sắc bén, vẻ mặt Tần Thiên Bảo cầu xin, Mê Tiên Các là nơi của ngũ thúc ta. Mọi người nghe xong dương mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn về phía Đường Sương. Tiếu diện quỷ bộ Tần Thì Phong có thể lên làm cửu thành tổng bộ đầu, chính là nhờ vào thực tài thực học, những vụ án qua tay hắn, không có vụ nào phá không được, rất được cấp trên đánh giá cao, ngồi vững ghế đứng đầu trong lục phiến môn. Tuy danh tiếng Bảo Định Tần gia trong chốn giang hồ không bằng ai, nhưng cũng là một đại gia tộc, có thế lực nhất định, con cháu trong tộc cũng có mấy nhân vật nổi tiếng, Tần Thì Phong thời trẻ có danh hiệu Nhạn Quá Bạc Mao càng là một cao thủ hàng đầu, danh tiếng trong chốn giang hồ cũng hết sức lừng lẫy. Vận chuyển thi thể đến chỗ của hắn, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái. Các ngươi cứ làm theo là được. Đường Sương dặn dò vài câu, lãnh đạm nói, được rồi. Ai cần nghỉ ngơi thì mau chóng đi nghỉ ngơi, những lúc phi thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một đám thủ hạ cùng nhau mang thi thể trên đất đi, trong phòng chỉ còn lại ba người là nàng, Lôi Mị và Tần Thiên Bảo. Ánh mắt sắc bén của Đường Sương đổ dồn Tần Thiên Bảo, lạnh giọng nói rằng, Tần ngũ thúc của ngươi là nhân vật nhất lưu, nhưng vì Bảo Định Tần gia, có thể nói là đã cúc cung tận tụy. Tần Thiên Bảo nghe xong liền ưỡn ngực lên, hai mắt phát quang. Ngay cả Đường Sương thường không lên tiếng khen người khác cũng phải tán thưởng Tần ngũ thúc mà hắn bội phục nhất, trong lòng vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Đường Sương nói tiếp, ngữ khí vẫn lạnh lùng không chút tình người, vì Tần gia, Tần ngũ thúc của ngươi đã không từ thủ đoạn, hành sự có chút cực đoan, như vậy dễ gây thù hằn, cũng sẽ đế lại mối họa ngầm cực lớn về sau cho Tần gia. Tần Thiên Bảo nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra. Tần ngũ thúc lúc trẻ có danh hiệu là Nhạn Quá Bạc Mao, hành sự vốn có chút phiến diện, sau khi lên làm cửu thành tổng bộ đầu thì ngày càng nghiêm trọng hơn, đắc tội rất nhiều bang phái giang hồ và hào môn thế gia, gây nên không ít cường địch, một khi Tần gia thất thế, hậu quả là không thể tưởng tượng. Tuy Tần Thì Phong đã lập công lao hãn mã cho Bảo Định Tần gia, chỉ là tầm nhìn quá thiển cận, không thích hợp làm chủ một gia tộc. Lôi Mị nãy giờ không lên tiếng bỗng nói một câu kinh người, khiến Tần Thiên Bảo đang mồ hôi lạnh phải cả kinh nhảy dựng lên. Tần ngũ thúc là người năng nổ nhất của Bảo Định Tần, vị trí gia chủ sắp tới ngoài lão ra thì còn ai khác, tất cả đệ tử trong gia tộc, bao gồm cả bản thân hắn, đều vô cùng bội phục. Tần ngũ thúc, nếu ngay cả lão cũng không thích hợp làm gia chủ, thì Tần gia kia còn có ai có tư cách hơn Tần ngũ thúc? Ngươi! Lời của Lôi Mị lại khiến hắn nhảy dựng lên lần nữa, Tần Thiên Bảo ngẩn người, cảm giác toàn thân nhẹ tên, nhưng không phải là nhẹ tên bay lên, mà là hai chân như mềm nhũn ra, có chút hư nhược như đứng không vững. Đường Sương hừ lạnh một tiếng, Thiên Bảo, ngươi hãy tự hỏi lòng mình, nếu luận tư cách và võ công, ngươi có tư cách ngồi lên ghế phân đường chủ không? Tần Thiên Bảo không cần suy nghĩ, đáp, không có. Luận tư cách và võ công, cao thủ tinh anh hai nhà Đường, Lôi tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn hắn, làm việc đều thận trọng hơn hắn, phần lớn bọn họ đều không thể ngồi lên vị trí phân đường chủ, hắn càng không có tư cách. Mà nay, hắn có thể lên làm phó tổng đường chủ của Trung Hoa Đường, tất cả đều là bởi vì tuân mệnh theo đại ca, Đường Sương, Lôi Mị cũng không phản đối, cao thủ tinh anh của hai nhà Đường, Lôi tuy không nói lời dị nghị, nhưng trong lòng khẳng định có chút oán hận. Ngươi hiểu là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Vẻ mặt Đường Sương hết sức nghiêm túc, biểu đệ xem trọng ngươi, mới ủy thác trọng trách, hy vọng ngươi biểu hiện cho thật tốt. Nghìn vạn đừng để đệ ấy thất vọng, bằng không Đường Sương ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Tần Thiên Bảo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, đó không phải bởi vì sự uy hiếp của Đường Sương. Làm người phải có lòng tin, đây là lời mà đại ca thường giáo huấn, hắn cũng từng tràn ngập tự tin, thế nhưng vừa nghĩ đến Tần Ngũ Thúc, toàn thân hắn như mất hết sức lực. Lôi Mị thản nhiên nói, phu quân sở dĩ nhận Châu Nhi làm muội muội, không phải đều là vì ngươi sao, ngươi cần phải hiểu được nỗi khổ tâm của huynh ấy. Hai nàng người hợp người sướng, khiến Tần Thiên Bảo nghe đến mồ hôi lạnh túa ra. Đường Sương nhìn Lôi Mị một cái, lãnh đạm nói, Trung Hoa Đường là biểu đệ một mình sáng lập nên, ta cùng với Mị muội chỉ là hết lòng trợ giúp đệ ấy, cho dù sau này đệ ấy trở về tông tộc họ Đường, Trung Hoa Đường cũng vẫn độc lập, không thuộc về Đường gia, cũng không phải của Lôi gia. Hai gò má tái nhợt của Lôi Mị thoáng có vẻ mỉm cười, nàng đã hiểu dụng ý của Đường Sương, lãnh đạm nói, Trung Hoa Đường không thuộc về bất luận kẻ nào, Thiên Bảo, chuyển những lời này cho Tần Ngũ Thúc của ngươi. Bây giờ, Tần Thiên Bảo gãi đầu, sao lại nói những lời này cho thúc ấy? Lôi Mị mỉm cười nói, đi ngay bây giờ, cứ nhớ kỹ trong lòng lời của ta và Sương Tỷ đã nói, nếu như Tần Ngũ Thúc của ngươi hỏi tới thì cứ trả lời như sự thật. Những lời này, Tần Thiên Bảo đều đã nhớ kỹ, chỉ là biết vì sao lại phải vận chuyển những thi thể này đến sòng bạc của Tần Ngũ Thúc. Mặt Đường Sương lạnh lùng, ánh mắt khiếp người nhìn trừng trừng vào hắn, gặp chuyện phải suy nghĩ thêm một chút, sâu xa một chút, cần suy nghĩ rộng hơn, ngươi đừng nên là A Đấu. Không đỡ dậy nổi. Tần Thiên Bảo bị giáo huấn đến đỏ mặt, cười mỉa rồi cáo từ. Bước ra khỏi cửa lớn, sau lưng truyền đến tiếng của Đường Sương, Lục Thúc đã nhận Châu Nhi làm con nuôi, nàng đã coi như là một phần tử của Đường Môn, sau này ngươi dám khi dễ nàng, toàn bộ Đường Môn sẽ tìm ngươi tính sổ. Tần Thiên Bảo hết sức mừng rỡ, lần này toàn thân thật sự nhẹ tên, như muốn bay lên trời vậy. Trong thành Trường An, Mê Tiên Các chỉ có thể coi là đổ phường có quy mô trung bình, chẳng qua mấy tháng gần đây, khách thanh niên đến đánh bạc tăng vọt, mỗi ngày hầu như chen chúc đầy. Trong đổ phường, những khách cờ bạc mới này có số tiền đặt cược rất nhỏ, mỗi lần chỉ đánh một hai đồng bạc lớn, ánh mắt không ngừng liếc về phía quầy hàng, bộ dáng có vẻ chẳng chút tập trung vào cờ bạc chút nào. Bà chủ Thủy Mật Đào mặc bộ sườn xám màu đỏ ôm sát vào những đường cong trên thân thế ma mị như mê hoặc người khác, mặt phấn má đào, eo thon như rắn nước, như một quả mật đào. Ngọc liệm, cả nam nhân nào lại không muốn cắn mạnh lên đó mấy cái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 116, Thủy Mật Đào một vư vật như vậy tọa trấn đổ phường, thu hút hết hồn phách của đổ khách, không thua bạc mới là lạ. Chẳng qua, những đổ khách này đều là kẻ thấp hèn, con mắt mê đắm nhìn thẳng vào bà chủ sòng bạc, tiền trên tay đặt loạn lên, thắng thua cũng không biết, lại bị bà chủ này nháy mắt đưa tình cho mấy cái, ba hồn bảy vía đều bay đi mất hết. Đến khi phát hiện toàn bộ tiền trên tay đặt cược kia bất tri bất giác đã tiêu hết thì mới vỗ đùi. Mỗi ngày đều có ngân lượng trắng bóng chảy ào vào hầu bao, bà chủ Thủy Mật Đào vô cùng hài lòng. Đối với những đổ khách dân tiền đến này, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt chút ánh mắt có sức sát thương cực lớn của mình. Ngồi ngay ngắn trên ghế nệm, phô bày ra thân hình mê người, ánh mắt câu hồn đoạt phách hết sức hào phóng dâng lên cho những đổ khách đã thua sạch túi, nàng hết sức vui vẻ nhìn những vị đổ khách dân tiền lên cho nàng, tối về ngồi đếm ngân lượng đến hoa cả mắt, sau đó quấn quýt triền miên với lão công trên giường, cuộc sống như thế quả thật hết sức sung sướng. Đang cắn hạt dưa, thủ hạ vào báo lại, hậu viện có người đưa tới mấy cái rương lớn, đang chờ Tần gia kiểm nhận. Thủy Mật Đào cười duyên đứng dậy, nháy mắt một cái với tất cả đỗ khách đang thất lạc phách, chiếc eo thon như rắn nước đung đưa đi vào nội đường, biên độ lắc của chiếc eo. Thon kia thực khiến cho người ta phải lo lắng như thế chiếc eo non ấy sắp gãy ngang vậy. Trong một sương phòng ở hậu viện, bốn cái rương lớn xếp thành một hàng ngang, nắp rương khóa chặt, còn dán giấy niêm phong. Trên mặt rương chạm trổ tinh xảo, có thiếp giấy vàng giấy đỏ, thông thường là dùng để đựng vật phẩm quý giá, xem ra đồ bên trong rương nhất định có giá trị không nhỏ. Thủy Mật Đào hiếu kỳ quan sát bốn cái rương lớn này, xoay người nhìn tám thanh niên khiêng mấy cái rương đến, ta là Thủy Mật Đào, nữ nhân của Tần gia. À, thì ra là Tần phu nhân. Người dẫn đầu trong tám thanh niên ôm quyền thi lễ, có một vị đại gia ủy thác cho huynh để chúng ta đưa bốn cái rương lớn này cho Tần gia ở Mê Tiên Các, không biết Tần gia có ở nhà hay không. Hắn trông cũng rất anh tuấn, đáng tiếc màu da hơi đen một chút, nụ cười hiền lành trên mặt đã biểu lộ thân phận của hắn, là một nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thật thà. Đến nỗi khiến người ta hoàn toàn tin vào lời hắn nói. Tần gia bận rộn công vụ, đâu thể lúc nào cũng có ở nhà, thứ đó cứ giao cho ta là được. Hoa đào ngấn nước của Thủy Mật Đào khiến cho tiểu tử hiền lành mê mẩn đến nỗi đầu óc choáng váng, tiểu tử gãi đầu, lắp bắp nói, vị đại gia kia nói đồ trong rương rất quý giá, dường như còn nói. Nói cái gì giá, đúng rồi, là giá trị liên thành, dặn dò chúng ta phải đưa cho Tần gia an toàn, còn nói. Vờ úng hết nửa ngày, câu tiếp theo vẫn chưa nói ra được, trên gương mặt hiền lành bắt đầu ửng đỏ lên. Bốn chữ giá trị liên thành đã khiến đôi mắt hoa đào ngấn nước của Thủy Mật Đào lóe sáng, đầu óc cảm thấy mơ hồ, tựa hồ không thể chuyển động được. Tiểu tử hiền lành thẹn đỏ mặt bừng bừng, sau đó mới ái ngại nói, vị đại gia kia nói. Chỉ cần đưa đồ này đến tay an toàn, Tần gia sẽ rất vui mừng, sẽ thưởng 100 lượng bạc. Làm chút lòng thành. 100 lượng bạc tử làm chút lòng thành. Thủy Mật Đào nghe xong, trong lòng thắc lại, cái này cũng quá đắt đấy nhỉ. Phu nhân, đây là chìa khóa của mấy cái rương. Trên tay tiểu tử cầm một cái hộp nhỏ dán kín, nhưng chẳng có ý muốn đưa cái hộp đó sang. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, ha, 100 lượng bạc, đương nhiên là chút lòng thành. Trên gương mặt mê người nặng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Thủy Mật Đào nhíu mày khổ sở nói, ai, chỉ là Tần gia gần đây có chút túng thiếu, tiểu tử, ngươi xem thế này được. Không. Giảm một nửa đi nhé, sau này rảnh rỗi đến sòng bạc của Tần gia chơi, ta đảm bảo ưu đãi cho ngươi. Trên mặt tiểu tử có vẻ thất vọng, xoay người thương lượng với mấy người đi cùng, dường như mỗi người có thể được chia 6 lượng bạc tử cũng rất thỏa mãn rồi, dù sao cũng là nông dân. Thoáng cái có thể kiếm được 6 lượng bạc cũng đã rất nhiều rồi, đang cầm một đống đồng tiền lớn, mấy thanh niên vui mừng hớn hở rời đi, Thủy Mật Đào thì vội vã mở rương ra. Nhấc nắp rương lên, sau đó ầm một tiếng đóng lại, Thủy Mật Đào vốn đang cười tủm tỉm, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch. Thủ hạ cũng rất hiếu kỳ với thứ đồ trong rương, chỉ là biểu hiện của nhị phu nhân quá cổ quái, khiến bọn họ nhất thời không biết thế, Tần Phúc lập tức gọi Tần gia trở về. Nét mặt nhị phu nhân nghiêm túc chưa từng có, trong lòng Tần Phúc giật mình, không người lĩnh mệnh rời đi. Khóa kỹ cái rương trở lại, trong đôi mắt hoa đào ngấn nước của Thủy Mật Đào lóe lên hàn quang lạnh lẽo, các ngươi, canh chừng bốn cái rương lớn này cho ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận, ai dám mở, giết không tha. Mấy tên thủ hạ rùng mình, không người lĩnh mệnh. Thủy Mật Đào đang đi ra cửa phòng thì đột nhiên nhớ tới cái gì, thét lên, Tần Đường, ngươi dẫn một số người đi bắt mấy tên khuân vác mang về đây cho ta. Trên gương mặt năng nổ của Tần Đường thoáng có vẻ nghi hoặc, không người lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Cửa sương phòng khóa chặt, ở cửa lớn và cửa số đều có người canh giữ, Thủy Mật Đào thì ngồi bên cạnh cửa lớn, trong tay áo trượt ra một dãy lụa đỏ 10 trượng, cuốn trên hai cánh tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong thành Trường An xảy ra tranh đấu giữa bang phái, thoáng cái gây ra vụ án hơn 10 mạng người, cấp trên nghiêm lệnh điều tra truy bắt, tuy Tần Thì Phong bận bịu đến sức đầu mẻ trán, nhưng gương mặt lại có vẻ rất hài lòng. Chuyện này càng gây lớn ra thì tiền ngoài kiếm thêm được càng nhiều, nghĩ đến là trong lòng hắn mừng như điên, dù bận hơn nữa cũng thấy vui lòng.

Đường Tiểu Đông vốn rất đau đầu, lãnh đạm nói, nhạc phụ nếu đã mở lời, tiểu tế làm sao dám không tuân, ngày mai sẽ cho người trở về lôi. Châu đón mẫu thân đến Trường An, sau đó tìm một ngày hoàng đạo đến đây, ha ha, tốt tốt tốt. Liên tiếp khen ba tiếng, Lý Lâm Phủ vui mừng đến mặt mày rạng rỡ. Nhạc phụ đại nhân, Ngọc Tiểu Thư có bị. Lý Lâm Phủ cười ha ha, vuốt chồng râu hoa râm cười nói, Ngọc Tiểu Thư à, Hàn Yên đang nói chuyện với nàng, hai người trò chuyện rất hăng say, ha hả. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Xác định Ngọc Nhược Vân không có việc gì, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Đều là người một nhà, hiền tế khách khí cái gì, ha ha. Cả hai ngầm hiểu ý nhau, hai người nhìn nhau cười to. Nói đến Trung Hoa Đường, Đường Tiểu Đông không dám có điều giấu giếm, thành thật kể lại chuyện xung đột với Phi Hổ Bang. Toàn bộ thành Trường An đều trong phạm vi thế lực khống chế của Lý Lâm Phủ, nhất cử nhất động của mình từ lâu đã nằm trong sự giám thị của lão, nào dám giấu giếm. Lý Lâm Phủ vừa rất hài lòng, nhưng cũng vô cùng cảm thán, nếu như các nhi tử của lão có thể có phân nửa tài cán như nữ tế này, lão đâu đến đổi chuyện gì cũng phải vất vả thế này. Hiền tế thật là tài cán. Lý Lâm Phủ khen, đằng giao giao cho ngươi, nhạc phụ vô cùng yên tâm. Nhạc phụ đại nhân quá khen. Những câu khách sáo này, Đường Tiểu Đông cảm thấy rất chán ghét nhưng lại không thể tránh được. Hiền chất A, chiếm được con đường kia rồi thì hãy thu tay đi, thì ngự sử Dương đại nhân cũng đã ra mặt rồi, chúng ta cũng nên nể mặt lão một chút, không cần đuổi tận giết tuyệt. Thị ngự sử Dương đại nhân. Lúc đầu Đường Tiểu Đông ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không phải là Dương Quốc Trung đấy chứ. Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi là huynh muội, quyền thế của Lý Lâm Phủ có lớn hơn nữa, cũng phải nể mặt lão vài phần. Nghĩ đến đại đường đệ nhất mỹ nữ Dương Quý Phi, trong lòng bỗng đập loạn lên một cách lạ lùng. Toàn bộ xin nhạc phụ đại nhân tác chủ. Đường Tiểu Đông cũng không muốn đắc tội với Dương Quốc Trung, tuy rằng kẻ này vô dụng, nhưng sau khi Lý Lâm Phủ bị bệnh chết, là Dương Quốc Trung tiếp nhận tướng vị của hắn, nếu như hắn ra mặt, Lý Lâm Phủ tác chủ, hắn tự nhiên sẽ biết thời biết thế thừa dịp mà xuống đài, dù sao cũng đã kiếm được một khoản lợi lớn, chịu thiệt chính là Phi Hổ Bang. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao Dương Quốc Trung lại có quan hệ cùng với người Cao Ly?